Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2074, đánh giết Matthew. Ta cần tinh hạch, số lớn, đầy đủ ta đột phá bình cảnh tinh hạch, cảm nhận được trên thân thể biến hóa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn khẽ gọi hô, đang gọi âm thanh bên trong. Dương Phong đem Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo lưu lại tạm thời động phủ ở trong tu luyện. Chính mình tắc thì rời đi tạm thời động phủ, đi tới ngoại giới, đi săn hổ sa thú, thu hoạch tinh hạch đi rồi. Tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả sau đó, Dương Phong thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Không tại bình thường động thiên cảnh cường giả phía dưới. Bởi vậy Dương Phong không có bất kỳ cái gì che lấp hành động ý tứ. Trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Điên cuồng đi săn hổ sa thú. Đem từng cái pháp tắc cảnh tạo vật cảnh hổ sa thú vô tình đánh giết. Đem trong cơ thể của bọn họ tinh hạch lấy ra để dành. Cuối cùng gặp động thiên cảnh hổ sa thú. Nhìn cách đó không xa ước chừng đều có ngàn cái hổ sa thú tạo thành đàn thú. Dương Phong con mắt nhìn chằm chằm cầm đầu cái kia động thiên cảnh hổ sa thú. Trên mặt đã lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Hổ sa thú cấp bậc càng cao, tinh hạch năng lượng càng nhiều, đối với thối thể hiệu quả càng tốt. Động thiên cảnh hổ sa thú là hổ sa động thiên mạnh nhất hổ sa thú. Trong cơ thể của bọn họ tinh hạch cũng là tốt nhất tinh hạch, chỉ cần hơn 100 khỏa thì có thể làm cho Dương Phong đột phá đến động thiên cảnh. Chỉ là hổ sa động thiên diện tích quá lớn, động thiên cảnh hổ sa thú số lượng mặc dù không ít, nhưng muốn gặp phải một cái động thiên cảnh hổ sa thú cũng cực kỳ không dễ. Dương Phong tại ngoại giới đi săn thời gian 3 ngày, đánh chết hơn 10 vạn hổ sa thú, cũng vẻn vẹn mới gặp phải cái này một cái động thiên cảnh hổ sa thú. Bởi vậy có thể thấy được động thiên cảnh hổ sa thú ít ỏi. Giống, giống, giống, nhìn cách đó không xa Dương Phong, cầm đầu động thiên cảnh hổ sa thú, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, sau lưng mấy ngàn hổ sa thú. Lập tức theo phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Mở ra bốn vó, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Mang theo kinh khủng thế xông, hướng Dương Phong trên thân vọt tới. Một bộ muốn đem Dương Phong nghiền ép tại chỗ. Đối mặt mấy ngàn hổ sa thú xung kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp hướng mấy ngàn hổ sa thú ở trong nghênh đón tiếp lấy. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong còn hổ gặp bầy dê song quyền mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh. Không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào từng cái hổ sa thú trên thân thể. Đem từng cái hổ sa thú vô tình đánh giết. Làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, mấy ngàn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong song quyền phía dưới. Giống, giống, giống. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị Dương Phong đánh giết hầu như không còn. Cái kia động thiên cảnh hổ sa thú phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Mở ra bốn vó, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, trực tiếp hướng Dương Duệ bên người vọt tới. Đối mặt động thiên cảnh hổ sa thú công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Tâm niệm vừa động, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn bàn tay, ở tại huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng động thiên cảnh hổ sa thú trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyệt thiên kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp đem động thiên cảnh hổ sa thú chém làm hai khúc, làm cho trở thành một bộ tàn phá cơ thể. Vậy mà một kiếm chém giết một cái động thiên cảnh hổ sa thú, thật không hổ là tiên khí trường kiếm. Đúng lúc này, Matthew mang theo hơn ngàn tên hổ sa minh tu sĩ đi tới chiến trường phụ cận. Nhìn thấy Dương Phong cầm trong tay huyền thiên kiếm, một kiếm đem động thiên cảnh hổ sa thú đánh giết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Matthew!" Nhìn cách đó không xa Matthew, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, liền mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Matthew, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến Matthew. "Dương Phong, ngươi xem như hổ sa minh chấp sự, vậy mà tùy ý đồ sát hổ sa minh tu sĩ, thật sự là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Ngươi bây giờ chủ động từ bỏ chống lại, đem trong tay tiên khí trên trường kiếm giao nộp, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái mạng, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Nhìn thấy Dương Phong cảnh giác, Matthew trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, không có chút che giấu nào lớn tiếng đòi hỏi huyền thiên kiếm rồi. "Matthew, ngươi muốn trong tay ta tiên khí trường kiếm, liền trực tiếp xuất thủ cướp đoạt tốt, nói nhiều như thế đường đường chính chính làm gì?" Nghe được mã sửa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, lớn tiếng giễu cợt nói: "Dương Phong, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trào phúng, Matthew trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát ý lớn tiếng nói ra. Nói xong, Matthew liền tâm niệm vừa động, một cái cực phẩm đạo khí xiên cá xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Matthew thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người đi đến gần, trong tay cực phẩm đạo khí xiên cá ở tại huy động phía dưới, trực tiếp hướng Dương Phong trên đầu đâm tới, một bộ muốn đem Dương Phong đầu xuyên thủng. Đối mặt Matthew cực phẩm đạo khí xiên cá công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, cầm trong tay huyền thiên kiếm, trực tiếp nghênh tiếp Matthew, cùng kịch chiến tại một chỗ. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm cùng Matthew cá trong tay xiên không ngừng đụng va vào nhau, từng đạo sáng chói ánh lửa dùng huyền thiên kiếm cùng xiên cá tương giao chỗ bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng dư ba dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đem bốn phía núi đá cây cối phá hủy hầu như không còn, làm cho hóa thành một mảnh bột phấn. Thân thể thật mạnh mẽ, sức mạnh hoàn toàn không tại động thiên cảnh tu sĩ phía dưới. Dương Duệ lại là luyện thể tu sĩ, còn đạt đến nửa bước động thiên cảnh tu vi, thực sự là làm cho người rất sợ hãi than. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau nhức cảm giác, khi nhìn đến Dương Phong cùng mình kịch chiến tại một chỗ, hoàn toàn không kém gì hạ phong, Matthew trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Bất quá, ngươi mặc dù là luyện thể tu sĩ, nhưng dù sao chỉ có nửa bước động thiên cảnh thực lực tu vi, còn không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó năm nay ngươi nhất định phải chết." Một tiếng kinh hô sau đó, Matthew trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến cực phẩm đạo khí xiên cá phía trên, dùng cực phẩm đạo khí xiên cá thả ra rực rỡ vô cùng quang mang, mang theo khí thế ngập trời, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ tư thế. Hổ sa động trời mặc dù đối ngoại lai tu sĩ có cực đại áp chế tác dụng, nhưng ngoại giới tu sĩ rất khó điều động thể nội lực lượng pháp tắc, nhưng lại không phải không cách nào điều động thể nội lực lượng pháp tắc. Ngoại giới tu sĩ tại trả giá nhất định dưới tình huống, có thể điều động thể nội lực lượng pháp tắc, thi triển pháp lực mạnh mẽ thần thông, đối với địch nhân tiến hành công kích. Đây là cái giá này cực lớn dưới tình huống bình thường. Ngoại giới tu sĩ căn bản không cần vận dụng. Bây giờ, Matthew phát hiện Dương Phong nhục thân cường đại, hoàn toàn không ở chỗ dưới mình, không thể làm gì khác hơn là trả giá cực, trả giá lớn. Vận dụng thể nội tràn đầy vô cùng lực lượng pháp tắc, đem quán thâu đến cực phẩm đạo khí xiên cá phía trên, hướng Dương Phong khởi xướng một kích chí mạng. Huyền Thiên kiếm pháp, đối mặt Matthew một kích chí mạng, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, thi triển bí pháp, cưỡng ép thôi động Huyền Thiên kiếm ở trong ẩn chứa uy năng, làm cho tản mát ra vô cùng cường đại quang mang, mang theo uy thế vô cùng, hướng Matthew chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, bị Dương Phong kích hoạt Huyền Thiên kiếm, phát huy ra tiên khí lực lượng cường đại, một kiếm đem ngựa tu trong tay cực phẩm đạo khí xiên cá chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm đem ngựa tu cơ thể chiến trường hai khúc. Dương Phong, ngươi cũng dám sát ta, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Huyền Thiên kiếm chém làm hai khúc, Matthew phát hiện nhục thân của mình ở trong ẩn chứa sinh cơ bị Huyền Thiên kiếm triệt để chặt đứt, không cách nào tại một lần nữa ngưng kết nhục thân, lập tức lớn tiếng gọi hô lên. Đang gọi âm thanh bên trong, Matthew linh hồn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, chuẩn bị tìm một cái thích hợp cơ thể, đoạt xá trùng sinh. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Matthew linh hồn muốn trốn độn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, khẽ gọi hô. Đang gọi âm thanh bên trong, Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm lập tức từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhanh chóng đuổi kịp Matthew linh hồn, đâm vào Matthew linh hồn bên trong, thả ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem ngựa tu linh hồn hút vào phệ huyết kiếm không gian bên trong, đem luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân tiến hóa quân lương. Matthew đại nhân đã chết rồi. Matthew đại nhân làm sao lại chết đây? Không được, đại gia chạy mau. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Matthew bị Dương Phong đánh giết, hơn ngàn tên hổ sa minh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền xoay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi, sợ bị Dương Phong diệt khẩu. Bây giờ nghĩ chạy, muộn. Nhìn thấy hướng bốn phía bỏ chạy đi hổ sa minh tu sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đuổi kịp từng người hổ sa minh tu sĩ, đem giết sạch, hút sạch máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, làm cho trở thành từng cỗ khô đét thi thể. Trong chớp mắt, gần ngàn tên hổ sa minh tu sĩ liền toàn bộ chết thảm tại phệ huyết dưới thân kiếm, nhường phệ huyết trên thân kiếm huyết quang đại thịnh, đạt đến tiến hóa biên giới, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trở về Dương Phong thức hải, bắt đầu hướng thượng phẩm đạo khí tiến hóa. Không biết trên người bọn họ có bao nhiêu tinh hạch, phải chăng có thể để cho ta tấn thăng động thiên cảnh? Nhìn xem đầy đất tu sĩ thi thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, khẽ thì thầm một tiếng, liền bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm tra những cái này hổ sa minh tu sĩ trên người tài vật, đặc biệt là tinh hạch số lượng. Rất nhanh, Dương Phong liền đem hơn ngàn tên hổ sa minh tu sĩ cùng Matthew trên người tài vật cùng tinh hạch chuyển rời đến tinh thần châu bên trong, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.